Chương 968, ngươi là ta duy nhất người nhà. Ta muốn cùng hắn kết hôn. Ta hỏi qua hắn, hắn trong nhà cũng không có thân thích gì, những năm này chỉ có một người mù mấy đêm phiêu. Sau đó nếu như không phải là Vân Thiếu nhìn chúng hắn thiên phú, đem hắn mò ra, phỏng đoán hàng này thì không có sao tiếp tờ đơn. Sau đó Bình Thời Trạch đang tại nhà đánh chơi game, sau đó lên múc. Âu Dương Thiến chỉnh trọng nói, ta quyết định cứu hắn. Nàng sau khi nói xong, ánh mắt lại có điểm ảm đạm, nhuế nhuế, ta đã không có người nhà, ngươi là ta duy nhất người nhà rồi. Chờ ta kết hôn thời điểm, ngươi làm ta nhà mẹ em gái, có được hay không? Âu Dương Thiến đã có thể đoán trước được, lúc mình kết hôn, hẳn không có mấy người tới rồi. Cùng chính mình có huyết mạch quan hệ những người đó, một cái cũng sẽ không đến. Dĩ nhiên, nàng cũng không hy vọng bọn họ tới. Tới liền đuổi ra ngoài. Lâm Nhuế gật đầu, dĩ nhiên, ta nói qua, ta là ngươi Nhuế ca, ngươi là ta Thiến tỷ A Ân. Nga, vậy các ngươi dự định lúc nào kết hôn? Âu Dương Thiến ngẩn người, sau đó nói, còn chưa nghĩ ra. Lần này đến phiên Lâm Nhuế dở khóc dở cười. Lâm Nhuế tính toán thời gian một chút, nói, Thiến tỷ, như vậy đi, ta ngày kia khảo thí, chờ ta thi xong, sau đó giúp ngươi mưu đồ một chút. Thật ra thì Lâm Nhuế thời gian rất eo hẹp tấm, nàng thi cuối kỳ kết thúc, mặc dù nghỉ đông đến, nhưng cũng có thể trừ mùa xuân mấy ngày đó có thể trở lại Cẩm Thành bên ngoài, nhưng thời gian khác đều phải bận bịu thông báo. Còn có chính là chắc chắn tốt vợ kịch. Trên mạng những thứ kia tiếng chất vấn, nói nàng không xứng với Vân Trạch, Lâm Nhuế cũng xem qua. Nàng dĩ nhiên cũng biết, A Trạch ngang ngược trở về dỗi rồi. Nhưng mà Lâm Nhuế tính cách chính là, nàng phải làm, khẳng định chỉ biết làm đến tốt hơn, sau đó dùng sự thật đi đánh mặt đi chứng minh. Chứng minh nàng cũng không kém. Chứng minh nàng cùng Vân Trạch là trời đất tạo nên một đôi. Thật ra thì bây giờ đường dưới chân, Vân Trạch đều giúp nàng trải liền xong hết rồi. Nếu như chính nàng lại không cố gắng, như vậy, Lâm Nhuế đều phải coi thường mình. Âu Dương Thiến gật gật đầu, không quấy rầy nữa Lâm Nhuế học tập. Hai ngày sau, Lâm Nhuế thi cuối kỳ bắt đầu, bởi vì là đang tại trong vòng một tuần lễ thi xong, đứt quãng mấy ngày, nhưng mà nàng đều thành thạo hoàn thành. Lúc không có ai cũng rất nhiều người cũng không coi trọng nàng, cho là nàng có thể tới tham gia khảo thí, đã coi là không tệ rồi. Không coi trọng về không coi trọng, nhưng mà những người đó cũng ngay tại lúc không có ai tất mấy câu. Thế ra Hàn Na Na đều bị dội thành như vậy, Hàn gia không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đem nàng đưa ra nước nút. Trốn tránh ai? Dĩ nhiên là trốn tránh Lâm Nhuế, trốn tránh Vân gia. A bọn họ những người bình thường này, dù là lại chua, cũng chỉ dám lúc không có ai nói một câu nửa câu rồi. Huống chi, bọn họ lớp văn hóa thành tích, cũng không phải quan trọng như vậy, chỉ cần đừng thấp đủ cho quá khó coi là được. Nguyễn Lăng Nhi cũng đã lâu không thấy Lâm Nhuế rồi, khảo thí sau khi kết thúc, nàng suy nghĩ một chút, hay là hỏi, Lâm Nhuế, muốn thả nghỉ đông, ngươi dự định trở về quê quán đi sao? Tạm thời còn không đi. Lâm Nhuế mặc dù đối với Nguyễn Lăng Nhi không tính là thân cận, nhưng mà nàng biết tiểu cô nương này cũng không có xấu tâm tư, ngược lại nguyện ý cùng nàng trò chuyện mấy câu. Lâm Nhuế chính là người như vậy, mặc dù nhìn khó mà tiếp xúc, nhưng mà nếu như ngươi bưng thật lòng tới, nàng giống nhau sẽ không đem đối phương trận ngoài cửa. Nguyễn Lăng Nhi con ngươi mềm rồi mềm, nàng êm ái nói, cuối tuần nhà ta trông cho ta làm một cái tiệc sinh nhật, ngươi có thể tới sao? Nguyễn Lăng Nhi mặc dù tính tình không mạnh, nhưng mà nàng phân rõ tốt xấu. Nhập học tới nay, bởi vì nàng bây giờ giá trị con người rất cao, dù là nàng còn trẻ, không có kinh nghiệm gì, nhưng mà những người đó hay là người trước ngã xuống người sau tiến lên đối nàng lấy lòng. Nhưng mà những người này, phần lớn đều là giả vờ.